Rất vui xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay Huy sẽ mời tất cả mọi người cùng nghe truyện của một tác giả mới lần đầu tiên hợp tác với Nguyễn Huy, tác giả Linh Nguyễn. Ở trên màn hình của quý thính giả có Huy có để một cái giao diện mới, và gần đây Huy set up một cái giao diện mới nhìn cho nó bắt mắt hơn, nhìn cho nó thay đổi hơn, có nhiều cái khác so với những video trước giờ. Thì trên đó Huy có để hình ảnh Facebook của Linh Nguyễn, tác giả mới của chúng ta. Và từ bây giờ những tác giả nào hợp tác với Nguyễn Huy thì Huy sẽ để Facebook lên cho mọi người cùng biết, cùng làm quen với nhau, cũng như theo dõi ủng hộ cho tác giả nhé. Linh Nguyễn ngày hôm nay sẽ đem đến cho chúng ta một tập truyện có tựa đề là Góc Khuất Chung Cư. Huy sẽ không tóm tắt câu chuyện đầu tiên tại vì đây là một tập truyện ngắn. Khi mọi người nghe xong một phần thì mọi người sẽ hình dung cơ bản về cái tập truyện này. Khi nghe truyện, mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook Huy đã dán link trong phần mô tả. Đừng quên bấm like video cũng như là đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo truyện mới nhé. Dự kiến tập truyện Góc Khuất Chung Cư Huy sẽ phục vụ trong vòng 2 video truyện, và sau đó chúng ta sẽ qua đến một video truyện nữa. Đó có thể coi là cái phần hậu của cái bộ Góc Khuất Chung Cư này. Tổng cộng sẽ có 3 video. Mời tất cả mọi người cùng bước vào phần đầu tiên của Góc Khuất Chung Cư, tác giả Linh Nguyễn. Có tiếng la hét thất thanh trong phòng của cô chủ Hà Anh, làm cho bà giúp việc đang nấu ăn dưới nhà buông dội đôi đũa chạy ngay vào trong phòng. Cô chủ à, cô có sao không? Bật đèn lên ngay giúp tôi. Sau câu nói đó thì đèn phòng đã bật sáng. Cảnh tượng lúc này làm cho bà Đào, người giúp việc theo giờ của nhà cô, có chút thoáng giật mình. Hà Anh đang ngồi đó tu lu bó gối ở góc phòng, quần áo xộc xệch, tóc tai thì rũ rượi. Bà Đào liền lập tức lặp lại câu hỏi lúc nãy, nhưng với một thái độ gấp gáp và lo lắng hơn. Cô chủ à, cô chủ có sao không? Hà Anh không nói gì, chỉ lồm cồm đứng lên rồi thất thểu đi về phía gian bếp. Mở tủ lạnh ra, cô lấy cho mình một ly nước rồi uống cạn sạch. Bây giờ sau khi bình tĩnh lại, cô nhìn bà Đào và cất tiếng nói. Từ mai cứ mặc kệ tôi, việc của bà là làm việc nhà thôi. Bà Đào ấp úng. Nhưng mà tôi nghe thấy không phải việc của cô. Công việc của cô á là làm việc nhà thôi. Bà Đào giật mình. Dạ tôi biết rồi thưa cô chủ. Hà Anh vừa bước đi vừa xua tay. Thôi được rồi, bà làm việc của mình đi. Bước ra ban công, Phương Mịnh hít thở không khí và ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Từ ban công tầng 20 của nhà cô thì hầu như có thể nhìn được toàn cảnh thành phố tấp nập hối hả của buổi chiều tan làm vậy. Hà Anh năm nay 30 tuổi, hiện cô đang làm nhân viên của một công ty thiết kế thời trang lớn trong thành phố. Nếu như không phải hôm nay cô xin nghỉ làm vì mệt mỏi, thì bây giờ chính cô cũng đang hòa mình vào dòng người tấp nập dưới kia sau giờ tan tầm, hối hả, bận rộn. Phóng tầm mắt nhìn xuống đường, những dòng xe đi lại tấp nập, nhìn như những chú kiến siêng năng đang cố gắng tha thật nhiều mồi về tổ. Nhưng có một nơi mà phải làm cho cô chú ý. Dưới một cái bóng cây to đang tỏa bóng mát, có một dáng người mặc đồ trắng đứng dưới đường. Và hình như người này đang hướng ánh mắt nhìn chằm chằm lên nhà của cô. Hà Anh cố gắng nheo đôi mắt lại, cố gắng nhìn thật rõ xem người đó là ai. Nhưng ở một khoảng cách quá xa, cô không thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người đang đứng dưới kia. Nhưng cô có thể hình dung ra đó là bóng dáng của một người phụ nữ, vì mái tóc của cô ta đang xõa ra rất dài. Bỗng nhiên có tiếng nói phát ra từ đằng sau khiến cho cô giật mình. Thưa cô, tôi dọn sẵn đồ ăn rồi, cô vô ăn đi cho nóng. Quay lại tính gắt lên, nhưng Hà Anh đã chận lại khi thấy nụ cười trên nét mặt khắc khổ của bà giúp việc. Dẫn với cái giọng điệu có phần mệt mỏi, Hà Anh đáp. Cô cứ để đó cho tôi đi, rồi về đi, ngày mai lại tới đúng giờ nha. Dạ, vậy thưa cô tôi về. Cô vô ăn cho nóng đi nha. Toan bước đi, nhưng sực nhớ ra điều gì đó. Bà Đào quay qua Hà Anh. À, tôi có pha sẵn một ly nước cam để trong tủ lạnh rồi đó. Lúc bấy giờ Hà Anh mới giọng tỏ ra khó chịu. Tôi nói được rồi, cô về đi. Đứng đó mà càm ràm cái gì nữa vậy? Tôi tự lo được. Sau khi nghe cô chủ gắt lên thì bà Đào không nói thêm điều gì, cúi gằm mặt và đi thẳng ra cửa. Hà Anh thì quay lại về phía ban công, nhìn xuống đường. Nhưng bây giờ bóng người ở gốc cây kia đã không còn nữa. Đúng lúc đó, đang thả hồn theo những dòng suy nghĩ dẫn dư, thì lại có tiếng nói từ phía sau, làm cho cô hơi chau mày, định hình xem tiếng nói ấy là của ai. Là một giọng khàn đục của một người đàn ông. À, bữa nay em không đi làm sao? Nhận ra ngay đó là tiếng chồng mình, Hà Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đưa gương mặt trở về trạng thái xinh đẹp nhất có thể. Cô quay lại cười và nói: Dạ anh, bữa nay em nghỉ làm bữa, bữa giờ em hơi mệt. Phong năm nay cũng 30, hiện tại đã là trưởng phòng của một công ty lớn chuyên thiết kế đồ họa cho các tựa game online nổi tiếng. Anh đi đến choàng tay qua ôm vợ, tính thì thầm một điều gì đó, nhưng Hà Anh đã nhanh chóng đẩy anh ra rồi cắt lên: Anh lại hút thuốc đó hả? Phong tiến lại gần hơn với thái độ cợt nhã. Anh hút có một điếu mà. Nè, cho nôm vợ yêu của anh một cái đi. Một giây thôi, rồi anh sẽ đi tắm liền. Cô khó chịu đẩy anh ra, nhưng Phong đâu có chịu thua, tiến đến sát hơn, ép Hà Anh vào lan can rồi ôm chầm lấy cô. Hà Anh phải nín thở nhăn mặt khó chịu vì cái mùi thuốc còn ám trên quần áo của chồng. Biết vợ đang bực bội, Phong chỉ ôm vài giây rồi thả cô ra, quay lưng bước nhanh vào phòng tắm. Lúc bấy giờ Hà Anh mới thở hổn hển để lấy lại oxy. Vừa thở, cô vừa cắt giới theo: Lần sau mà hút thuốc á thì đừng có mà ôm em đó. Em nói sao? Ôm em nữa đi hả? Phong quay lại nhìn vợ, tỏ ra nham nhở, nhưng Hà Anh vội cắt lên, xua tay: Thôi, anh vô tắm đi rồi ra ăn cơm với em nè. Thấy thái độ của vợ không được vui, Phong không đùa nữa, đi vô phòng tắm. Việc đầu tiên anh làm là xả cái vòi nước, rồi móc điện thoại ra để nhắn tin. Anh về tới nhà rồi nha. Tin nhắn bên kia gần như phản hồi ngay lập tức: Vậy anh tắm rửa đi, yêu anh. Ok, anh cũng yêu em nữa. Hôm nay em làm cho anh sung sướng lắm. Chờ một lúc nhưng Phong không thấy tin nhắn phản hồi, anh lại tiếp tục nhắn tin. Đang nhắn tin cho anh á, mà đi đâu vậy? Tin nhắn bên kia lại phản hồi. Đưa điện thoại lên, Phong tủm tỉm cười, vì anh thấy đó là một tấm hình chụp thân thể, không một mảnh vải che thân, cực kỳ nóng bỏng của cô gái kia, kèm theo dòng tin nhắn: Thân thể này không làm anh sung sướng cũng lạ đó. Chắc anh hòa với em tiếp quá. Tân hoan đêm thương, mai chúng ta lại gặp nhau nha. Nhưng bây giờ anh muốn quá, muốn chiếm lấy cơ thể của em thêm một lần nữa đó. Thôi tắm đi, không có mụ sư tử ở nhà phát hiện ra thì mệt đó. Ok, vậy nghe, mà anh qua. Dạ, em cũng đi ăn với bạn đây. Tin nhắn vừa được xóa đi thì có tiếng kêu của Hà Anh ở bên ngoài. Anh ơi, sao lâu quá vậy? Xong rồi, anh ra liền nè. Sau câu nói đó thì anh ta vội tắm rửa qua loa rồi ra ngoài bàn ăn. Ngồi xuống đối diện với vợ mình, anh nở một nụ cười. Và chính nụ cười đó đã làm cho Hà Anh vợ Phong say đắm ngay từ cái lần đầu tiên gặp mặt. Nét mặt của cô bây giờ cũng đã giãn ra, vui vẻ nói với chồng: Anh à, hay là thời gian tới á, chúng ta đi du lịch nha. Đã lâu rồi vợ chồng mình không có dịp đi du lịch với nhau. Phong nuốt vội miếng cơm rồi cất tiếng nói: Công ty của anh mới ký cái hợp đồng mới, thời gian này anh bận lắm. Bỏ lửng câu nói, nhìn qua vợ, thấy nét mặt của Hà Anh trĩu xuống vì buồn rầu, anh lại tiếp: Nhưng mà để anh thu xếp công việc xem như thế nào, rồi vợ chồng mình đi ha. Gần như là reo lên trong sung sướng, Hà Anh trả lời: Vậy thì tốt quá, để em đặt vé luôn. Nói rồi, cô giơ tay cầm cái điện thoại lên, Nhưng Phong đã nhanh chóng cản lại rồi nói: "Nè, từ từ đã em. Khi nào anh được nghỉ thì anh sẽ báo. Nếu em muốn thì vợ chồng mình ra sân bay rồi mua vé luôn cũng được, đặt làm chi cho mệt." Hà Anh thoáng chút buồn trên gương mặt, nhưng nghe chồng nói cũng có lý thì vui vẻ trả lời: "Dạ, dạ anh sắp xếp công việc nhanh nhanh nha. Em cũng lâu rồi không có được đi du lịch á." Nói đến đây, cô đột nhiên dừng lại, hướng ánh mắt của mình nhìn ra ban công. Thấy vợ bỗng dưng lạ như vậy, Phong lên tiếng với giọng lo lắng: "Nè, em sao vậy?" Vẫn với giọng điệu buồn rầu, Hà Anh nói: "Ở thành phố này em thấy ngột ngạt quá à." "Tao biết rồi, để mà anh lên công ty á, sắp xếp công việc tuần sau mày đi, được chưa?" Hà Anh thay đổi ngay sắc mặt, đứng lên. Cô đi vòng ra sau lưng chồng, ôm lấy anh mà thủ thỉ: "Chúng ta sẽ có những giờ phút bên nhau thật là hạnh phúc anh ha. Tự nhiên em muốn có em bé quá à." Vừa nghe đến hai từ em bé, Phong bỗng dưng thấy lạnh toát hết cả người, gỡ tay vợ ra, anh nói: "Thôi chúng ta ăn cơm đi, cơm canh nguội hết rồi." Mặc Hà Anh phụng phịu trở về ghế ngồi của mình, hai vợ chồng tiếp tục ăn cơm. Được một lúc thì Phong có điện thoại. Cầm vội lên, Phong tỏ ra thái độ khó chịu. Anh đi vội ra ban công để nghe, rồi quay lại bàn ăn với nét mặt lo lắng. Thấy chồng như vậy, cô cũng lên tiếng: "Nè, ai gọi cho anh vậy?" "Công ty có việc gấp, anh phải đi liền đó." Phong trả lời rồi lùi vội chén cơm. Anh nhanh chóng đứng lên thay quần áo, rồi vội vã rời khỏi nhà, không kịp cho Hà Anh hỏi thêm câu nào nữa. Giờ đây Hà Anh ngồi lại một mình trong căn nhà. Buồn rầu, cô bỏ luôn chén cơm còn đang ăn dở, đứng lên đi về phía ban công. Với thói quen khi buồn hay lo lắng cho công việc của mình ở công ty, cô lại muốn ngắm nhìn phố xá nhộn nhịp. Nhưng bây giờ điều làm cho cô chú ý nhất lại là cái gốc cây lúc nãy. Cô nhìn xuống thì bóng dáng cái người mặc quần áo màu trắng ấy lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô, không nói lời nào. Cũng có thể là người đó nói một điều gì đó, nhưng khoảng cách quá xa, cô không tài nào thấy được khuôn miệng hay nghe được lời nói đó. Bỗng trong đầu cô nhói lên như đang có búa tạ đập vào vậy. Hà Anh nhanh chóng bước về phòng ngủ của mình. Cô nằm xuống và nhắm nghiền mắt lại để chế ngự cái nỗi đau. Nhưng cô đã chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không biết. Có tiếng gọi làm cho cô mở mắt ra. Giọng nói ấy tưởng chừng như gần bên mà lại xa xăm vạn dặm, cứ vang vọng trong đầu cô. "Bạn ơi, là mình đây. Xuống chơi với mình đi. Dưới này mình cô đơn lắm, lạnh lắm. Xuống đây với mình đi." Những âm thanh ấy cứ vang vọng khắp đầu cô không ngừng. Âm thanh đó vừa chấm dứt thì lại có tiếng kẽo kẹt ở cửa của phòng ngủ. Cô nghĩ là Phong về, cho nên vội vàng đứng lên đi ra. Nhưng chợt cô khựng lại bởi một làn khói trắng từ ngoài cửa cứ lững lờ trôi vào bên trong, làm cho cô phải lùi lại. Tiếng cánh cửa vẫn kẹo kẹt vang lên và từ từ được hé mở ra. Đánh liều hít một hơi thật sâu, cô tiến lại gần hơn, thò tay tính mở hẳn cửa ra thì hét toáng lên vì sợ hãi khi ở bên ngoài một cánh tay bê bết máu thò vào bên trong phòng của cô. Hà Anh lập tức ngất xỉu đi. Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Đưa tay lên nhìn thì Hà Anh thấy tay cô đang bị truyền nước. Cô cố nhòi người nhìn khắp phòng một lượt thì biết đây là nội thất của một căn phòng bệnh viện. Đưa mắt nhìn sang trái, thấy Phong đang ngồi trên ghế sofa mà gục ngủ. Cô thều thào gọi: "Chồng, chồng ơi." Phong nghe thấy liền ngước mặt lên, thì Hà Anh một lần nữa phải tét lên trong nỗi kinh sợ. Khi trước mặt cô bây giờ là Phong, nhưng một gương mặt be bét máu tươi, dập nát hết một bên, đang nhìn cô nhe hàm răng trắng giả ra mặt cười, một nụ cười ma quái và đầy quỷ dị. Phong đứng lên tiến về phía vợ mình, đưa đôi bàn tay xương xẩu về phía trước mặt cô. Hà Anh nhắm nghiền mắt lại rồi bắt đầu la hét: Cô tôi dậy, Có ai không? Ở đây, cứu tôi với. Hạnh à, em sao vậy? Là đây mà. Anh Phong đây. Nghe được một giọng nói quen thuộc trầm đục nhưng ấm áp của Phong, cô từ từ mở mắt ra, thì thở phào nhẹ nhõm khi trước mắt mình là Phong, người chồng đã bao đêm đầu ấp tai gối với cô. Gương mặt anh vẫn lành lặn như bình thường, không hề có một vết xước. Nhưng ngay lập tức, trong đầu cô vang vọng lên tiếng thét kinh hoàng như từ một nơi xa xăm vọng lại. Cảm tưởng như cô đang phải chịu đựng hai cái loa thật to mở hết công suất ra vậy. Làm cho Hà Anh bịt tai bó gối, bắt đầu gào khóc. Phong vội ôm lấy cô vào lòng, giọng lo lắng an ủi. Em à, anh đây, chồng em đây mà. Phong vừa nói vừa dỗ dỗ vai an ủi vợ. Lúc này cô mới thúc thích. Anh ơi, em sợ quá, sợ lắm anh à, đừng bỏ em nha. Thôi đừng có sợ, có anh đây rồi. Bình tĩnh lại đi. Em vốn là một cô gái mạnh mẽ mà. Nè, nhìn anh đây. Vừa nói, Phong vừa nâng cầm vợ mình lên rồi tiếp tục. Nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh nè, nghe nói em lại là Hà Anh, là một cô gái mạnh mẽ, không có nỗi sợ nào có thể đánh bại được em cả. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với gương mặt chàng chụa nước mắt. Một hồi lâu sau thì Hà Anh mới lên tiếng hỏi. Anh à, em bị làm sao vậy? Sao em lại đây? Vẫn đang ôm cô trong vòng tay, Phong nhỏ nhẹ. Khi anh đi làm về á, thì thấy em đang nằm bất động ở ngay cửa phòng, đưa em vào đây thì bác sĩ bảo là em suy nhược nặng lắm, chắc do tại dạo này không có ăn uống được gì đó. Như nhớ ra điều gì đó, Phong nheo đôi lông mày lại rồi tiếp tục, giọng hơi trách móc. Anh hỏi nè, sao tối qua em bỏ bữa không ăn cơm vậy? Hà Anh giọng vẫn thiều thào, nhưng bây giờ trong từng lời nói của cô là một sự nũng nịu. Tại anh đó, ai kêu anh không ở nhà ăn cơm với em. Em có cái tật, mỗi lần vợ chồng đang ăn uống vui vẻ mà không có anh á, thì em có ăn được gì nữa đâu. Phong vẫn giữ thái độ trách móc đối với vợ, anh lên tiếng. Bây giờ á, nào có phải như hồi xưa nữa đâu, anh với em ai cũng bận rộn mà. Hà Anh rút đầu vào ngực chồng mình rồi thủ thỉ. Em xin lỗi, từ mai á em sẽ chú ý sức khỏe của mình hơn. Vậy mới ngoan chứ. Bây giờ vợ nằm xuống đây nha, anh chạy xuống căng tin mua cái gì cho em ăn. Hà Anh mỉm cười gật đầu, rồi anh đỡ cô nằm xuống, nhanh chóng rời khỏi phòng để xuống căng tin của bệnh viện. Đang trên đường đi thì bất chợt Phong có điện thoại. Alo. Giọng nữ đầu dây bên kia lên tiếng nhõng nhẽo. Anh đang đâu vậy? Phong nhìn ngó xung quanh một hồi rồi lúng túng trả lời. Anh đang trong bệnh viện đó. Anh bị sao mà vô bệnh viện vậy? Anh ở viện nào đem qua liền? Không phải đi bệnh viện, mà đó là Hà Anh. Nói đến đó, anh nghe có tiếng thở phào từ đầu dây bên kia, cho cô gái tiếp tục. Vậy Hà Anh á hả? Anh không nói rõ ràng làm em hết hồn à, tưởng anh bị sao chứ. Phong mỉm cười, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia cô gái lại tiếp tục. Vậy vợ anh có sao không? Không, chỉ bị suy nhược cơ thể thôi. Vậy tối nay anh có tới với em được không? Thoáng chút suy nghĩ về người vợ đang nằm trong phòng bệnh, Phong trả lời hơi ngập ngừng. Bữa nay anh... Anh sao? Có tới với em không? Nghe thấy thái độ như vậy thì gần như ngay lập tức Phong trả lời dứt khoát hơn. Không, hôm nay anh... Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cướp máy ngang. Kẻ nhau mắt lại, Phong cười khẩy một cái rồi lẩm bẩm. Cô nghĩ mình là ai vậy chứ? Không có cô thì tôi có hàng trăm con khác. Nói là làm, Phong chặn luôn số của cô gái nọ, rồi vui vẻ xuống căng tin mua cho Hà Anh một ít cháo loãng mang lên phòng. Về đến phòng, anh thấy vợ mình đang đứng bên cửa sổ nhìn ra khuôn viên của bệnh viện. Nhẹ nhàng tiến tới, anh choàng tay ra sau eo của cô mà thì thầm. Đang mệt sao không nằm nghỉ đi em, ra đây làm gì vậy? Hà Anh ngả người về phía sau, tựa vào người chồng của mình mà lên tiếng. Lâu rồi á anh không có ôm em như thế này, phải không? Tại dạo này anh cũng bận bịu, cho nên không có thời gian quan tâm chăm sóc cho em. Anh xin lỗi nghe. Đang phút giây lãng mạn thì đột nhiên Hà Anh cất giọng dội dàng. Anh à, anh có thấy cô gái đứng ngoài kia không? Phong đưa mắt nhìn theo hướng Hà Anh chỉ rồi lên tiếng. Thấy, sao vậy em? Hình như cô gái đó là cái người cứ nhìn chằm chằm vô nhà mình á mấy bữa nay thì phải. Sao em biết? Tại em đứng ngoài ban công á, nhìn xuống dưới đường, mà lúc nào cái người đó cũng đứng, cũng thấy cái cô ta đang hướng ánh mắt về phía căn nhà của mình. Phong nghe đến đó thì phì cười, hôn lên má vợ rồi trách yêu. Trời, nhà mình ở tầng 20 đó cô gái. Nếu mà nhìn xuống á thì làm sao em thấy được ai đang nhìn lên nhà mình chứ? Mà biết đâu cô ấy tìm nhà người quen thì sao? Chung cư đó đâu phải chỉ có mình nhà mình đâu. Hà Anh tính nói điều gì đó nhưng bị Phong cản lại. Thôi, anh mua cháo rồi nè, vô đây đi, anh đút cho vợ ăn nha. Nghe chồng nói vậy thì cô ngoan ngoãn trở lại giường. Vừa đút cháo, Phong vừa cất tiếng nói. Sẵn em đang ốm, anh xin nghỉ hẳn một tháng. Đợi khi nào em khỏe thì chúng ta đi du lịch nha. Mắt cô sáng rực lên khi nghe Phong nói. Vui vẻ, Hà Anh đáp lại. Dạ được chứ. Nhưng ngày mai chúng ta đi luôn đi. Phong cười, rồi tiện tay gõ nhẹ lên đầu vợ. Anh cất tiếng nói. Thôi đi cô, cô đang ốm á, đi du lịch ai mà chăm cho được. Đợi khỏe hẳn rồi chúng ta đi. Nhưng mà... Thôi, không có nhân nhị gì hết. Anh hứa là lần này sẽ đi với em, dù cho có bị đuổi việc, được chưa? Nghe được câu nói đó của chồng, cô yên tâm lắm, nở một nụ cười cho choàng người ra ôm chặt lấy Phong. Ngày hôm sau thì Hà Anh cũng được bác sĩ cho xuất viện. Cô ở nhà được Phong chăm sóc tận tình thì mấy hôm sau cô khỏe hẳn lại. Đúng như đã hứa, Phong và Hà Anh có một chuyến du lịch đến một vùng biển vắng neo người. Họ chọn cho mình một resort kiểu dân dã sát biển để có thể ngắm nhìn hoàng hôn và bình minh lên. Tuy rất mạnh mẽ nhưng Hà Anh là một cô gái cũng yêu thích sự lãng mạn. Những điều mà Phong làm với cô ở đây làm cho Hà Anh chìm đắm trong hạnh phúc. Nhưng cô đâu biết rằng ở đằng sau lưng cô, mỗi buổi tối khi Hà Anh đã ngủ say thì chồng cô, một người đàn ông trăng qua, lại ra khỏi phòng. Và điểm đến của anh ta lại là một căn phòng bên cạnh để quan lạc cùng với một cô gái mới quen được trong những ngày đi du lịch cùng cô. Thậm chí có những đêm anh còn ngủ lại với cô ấy đến 3-4 giờ sáng. Khi Hà Anh thức dậy và không thấy anh đâu, nhấc điện thoại lên gọi thì lúc nào cũng với lý do là Phong lạ chỗ không ngủ được, cho nên đành đi dạo biển. Mối tình chớp nhoáng vụng trộm ấy sẽ không có gì nếu như cô gái nọ không cùng với vợ chồng Phong trở về thành phố và ngang nhiên thuê hẳn một căn hộ sát bên nhà của họ. Sau những ngày vui chơi cùng chồng, giờ đến nhà bây giờ cũng đã khoảng 9 giờ tối. Phong tính mở khóa bước vào, nhưng đột nhiên Hà Anh ngăn lại. Anh đợi chút. Có chuyện gì sao em? Hà Anh không nói gì, tiến đến bên cạnh cửa. Cũng vì cô là một người khá tin vào những chuyện tâm linh, nên Hà Anh gõ 3 tiếng vào cửa và đứng đó chờ đợi. Một lúc sau cảm thấy yên tâm, cô mới ra dấu cho anh mở cửa rồi bước vào bên trong nhà. Nhưng cô đâu biết được, ngay sau 3 tiếng gõ cửa ấy, lại có một tiếng gõ từ cánh cửa bên trong phòng của cô vọng ra, rất khẽ thôi. Vừa mở cửa bước vào thì Phong đã lùi trở ra, vì căn hộ mà vợ chồng Phong đang ở tỏa ra một cái mùi hôi rất khó chịu. Phong nhíu mày lên tiếng. Sao trong phòng lại có cái mùi giống như mùi mốc lâu ngày vậy em? Hồi quá. Chị đã quá mệt mỏi sau một chuyến đi dài, cho nên Hà Anh không nhận ra điểm khác biệt này. Cô nhìn chồng rồi tự tốn đáp lại. Chắc mấy ngày nay mưa đó anh. Tôi vô nhà đi, để em mở hết mấy cái cửa ra cho thoáng. Vừa nói, cô vừa lách người qua phòng để đi vào bên trong, tiến tới bên cánh cửa ban công và mở toang nó ra. Như một thói quen thường ngày, Phương Mình hít một hơi thật sâu. Nhưng đột ngột Hà Anh cũng chận lại khi sọc vào mũi cô lúc này là một mùi hôi tanh khủng khiếp. Đảo mắt nhìn xung quanh, Hà Anh không khỏi giật mình khi nhìn thấy xác của một con chim đang nằm chết ở ngay sàn ngoài ban công. Cô kêu lớn trong giọng gấp gáp: Anh à, ra đây coi nè. Đang bê đồ vào bên trong, nghe thấy tiếng vợ, Phong cũng vội lên tiếng rồi chạy lại. Sao vậy em? Phong vừa tới nơi thì Hà Anh chỉ xuống nền nhà, giọng hốt hoảng: Anh nhìn kìa. Phong hướng mắt theo cánh tay của vợ, nhưng ngay lập tức anh quay sang Hà Anh, giọng trêu đùa: Chim sống không sợ thì thôi, bữa nay bà đặt sợ chim chết nữa. Anh nè, em có giỡn đâu, một việc nghiêm trọng thật đó. Phong thấy vợ mình như vậy, trở lại ngay với nét mặt nghiêm túc. Sao em lại nói vậy? Có chuyện gì sao? Vừa nói đến đó thì có một tiếng kêu làm cho hai vợ chồng họ giật mình, lùi nhanh vào bên trong nhà. Phong đưa mắt ra nhìn thì đó là một con mèo đen. Bây giờ nó đang kêu lên những âm thanh ghê rợn, nhìn chằm chằm vào vợ chồng cô. Phong vội xua tay để đuổi con mèo đi, nhưng nó không hề có một chút sợ hãi, nhảy xuống rồi lững thững đi lại chỗ cái xác con chim, nhìn lên phía hai vợ chồng, rồi nó lại nhìn xuống chỗ con chim, cứ làm đi làm lại cái hành động đó khoảng 2-3 lần. Thì đột nhiên con mèo khẽ ré lên một tiếng, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía gian phòng khách, nơi có vợ chồng Phong đang đứng đó. Phong vội chạy vô bếp toan lấy cây chổi, nên anh không thể chứng kiến được những cảnh tượng hãi hùng mà vợ mình đã gặp phải ngay lúc đó. Con mèo lúc bấy giờ đưa bộ móng vuốt của mình lên về phía Hà Anh. Cô lùi lại, miệng thì lắp bắp nhưng tuyệt nhiên không thốt lên được một câu nào. Con mèo đen ấy vẫn đang hướng ánh mắt đỏ rực về phía cô. Nó tré lên một tiếng đầy đau đớn như bị ai thọc quyết vậy. Rồi những lớp da trên gương mặt của nó từ từ vỡ vụn ra, như bị ai đó bóc tách từng mảng, lộ ra bộ xương trắng. Nó đang từ từ tiến về phía cô. Tần suất của những tiếng tré mỗi lúc một nhiều, kinh hoàng và sợ hãi. Hà Anh run sợ, ngồi sụp xuống đất. Cô muốn nhắm nghiền đôi mắt lại để không phải chứng kiến những cảnh tượng kinh dị đang diễn ra ấy, nhưng cô không làm được. Đôi mắt ấy không chịu nghe lời cô nữa rồi, cứ mở trân trân nhìn về phía đối diện. Nó vẫn đang tiến đến gần hơn, nhưng mảng da thịt trên người nó rớt xuống ngày một nhiều hơn. Và rồi đột nhiên có tiếng kêu của Phong từ đằng sau. Con mèo nhanh chóng gặm lấy cái xác con chim, rồi nhảy ra khỏi ban công căn hộ, mất hút trong màn đêm. Em sao vậy? Vừa chạy ra tới nơi, Phong thấy Hà Anh ngồi co ro dưới đất, miệng ú ớ không thành tiếng. Anh vội ném cây chổi sang một bên, ôm chậm lấy cô, giọng dò dạ: Lại sao nữa vậy em? Con mèo, miệng nói, tay chỉ ra ngoài ban công. Phong đưa mắt nhìn theo thì không thấy có gì bất thường cả. Anh vội an ủi: Nè, đứng lên đi, đi vô nhà, vô ghế ngồi á, rồi kể cho anh nghe những chuyện gì xảy ra. Vừa nói, Phong vừa đỡ cô vội đứng lên đi đến cái ghế sofa. Anh kêu cô ngồi ở đó, rồi đi lấy cho Hà Anh một ly nước. Cô trung trung nhận lấy nước từ chồng, uống cạn để lấy lại sự bình tĩnh. Đặt cái chai xuống bàn, thì bây giờ cô đang nhìn chăm chăm về phía ban công, bắt đầu lên tiếng với giọng sợ sệt: Con mèo. Nghe vợ nhắc đến con mèo thì Phong mới chợt nhớ ra, cất tiếng hỏi: Đúng rồi, con mèo đâu rồi em? Vừa hỏi anh vừa hướng mắt ra ngoài ban công. À, anh lại tiếp tục: Con mèo đó nó cắp xác con chim rồi nhảy ra ban công rồi anh à. Hả, em nói sao? Con mèo nhảy ra khỏi ban công sao? Hà Anh gật đầu lia lịa, nhưng không tin vào những gì vợ nói. Phong đáp lại với giọng điệu hơi gắt gỏng: Em à, ở đây là tầng 20, tầng 20 đó. Thấy chồng không tin mà còn bực bội với mình, cô hơi lớn tiếng: Vậy anh thử ra kiếm xem nó đang ở đâu chứ. Sau câu nói đó, Phong cũng tiến ra ban công nhìn ngó xung quanh, nhưng không thấy con mèo nào cả. Gãi gãi đầu, Phong nhìn vợ có phần ái ngại: Ủa, kỳ vậy, nó đâu chứ? Hà Anh trở lại ngay với vẻ mặt hoảng sợ, lắc đầu lia lịa mà nói: Em không biết nữa. Hồi nãy á, nó còn nhìn chằm chằm vào em, rồi ré lên những tiếng đáng sợ lắm. Phòng Toàn bước đến bên vợ, nhưng Hà Anh đã kịp nói: Nè, anh đóng cửa lại luôn đi, gió làm cho em lạnh quá. Phong khẽ gật đầu rồi đóng cửa ban công lại. Từ đó cho đến lúc hai vợ chồng đi ngủ thì không có thêm một hiện tượng lạ nào nữa. Lúc bấy giờ đã là 2 giờ sáng. Ở dưới đường kia, những dòng người và xe đã thưa thớt hẳn đi. Gió đang thổi từng cơn nhẹ nhàng xuyên qua cánh cửa ban công mà lúc nãy Phong khóa chưa được cẩn thận, làm cho tấm rèm phòng khách phất phơ bay qua lại. Vợ chồng họ đang ôm nhau ngủ thì Hà Anh nghe thấy một tiếng động gì đó ở bên ngoài phòng khách. Quay qua lay lay người chồng, nhưng Phong chỉ khẽ cựa mình quay mặt qua hướng khác, giọng lè nhẹ khó chịu: Để anh ngủ đi, đừng có phá mà. Ngủ sai như vậy á, vợ có chết chắc cũng không biết đâu. Tính kiều Phong để đi ra cùng xem có chuyện gì xảy ra, nhưng vì nỗi ám ảnh những gì mình đã gặp lúc trước, cho nên bây giờ Hà Anh vội nằm xuống, đắp chăn che kín đầu, bắt đầu run sợ. Cô nhắm mắt lại để dỗ cho mình trở lại giấc ngủ, nhưng cô cảm giác có những hạt nước đang rơi vào mặt cô. Nó lại phát ra cái mùi hôi tanh giống như của máu vậy. Theo quán tính, cô mở mắt ra nhìn thì trời ơi, trước mặt cô lúc này là một khuôn mặt dập nát nửa bên đang nhìn chằm chằm vào cô và cười lớn. Tiếng cười ấy vang vọng từ mọi nơi, làm cho cô hốt hoảng hét thật lớn: Hanna! Cô ngồi bật dậy, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhìn qua chồng, thấy Phong tỏ thái độ lo lắng. Vì còn sợ hãi cho nên cô nắm chặt tay Phong miếu máu: Chúng ta chuyển nhà được không anh? Em sợ quá à. Ôm vợ vào lòng, anh khẽ thì thầm: Hình như em có chuyện gì giấu anh đúng không? Hà Anh nằm gọn trong vòng tay của Phong, bắt đầu rắm rứt khóc, không nói ra được tiếng nào. Nhưng giờ đây thực ra trong đầu của cô hỗn độn những mối suy nghĩ. Có nên nói cho Phong biết sự thật về những gì mà cô đã gặp hay không? Đang mải mê suy nghĩ thì Hà Anh lại nghe thấy tiếng của Phong. Anh dịu dàng hỏi: Nên Điềm, có chuyện gì nói cho anh nghe có được hay không? Phong vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cô. Anh lại tiếp tục: Anh thấy dạo này sắc mặt của em không có được tốt lắm, cho em thường hay giật mình giữa đêm là ú ớ cái điều gì đó mà anh không tài nào nghe được. Dạ không có gì đâu anh, dạo này chắc áp lực công việc nhiều quá cho nên em mới như vậy thôi. Giờ đây trong lòng cô đã quyết định sẽ không nói cho Phong nghe. Cô nằm xuống nhìn anh đầy trìu mến: Anh ôm em ngủ có được không? Em muốn nằm gọn trong vòng tay của anh như ngày xưa. Nói rồi cô quay lưng lại phía anh và chờ đợi. Phong cũng nằm xuống, choàng một tay qua ôm vợ gối đầu, còn một tay thì ôm lấy cô từ đằng sau. Thật sự không phải cô muốn anh ôm cô như thế này, mà vì cô không muốn cho anh nhìn thấy gương mặt của mình hiện tại, một gương mặt toát lên sự hiểm độc đầy mưu mô. Cô nhắm mắt lại, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tại nhà của một bà thầy pháp có tiếng mà Hà Anh đã nhiều lần lui tới đây. Nè, tại sao dạo gần đây á, tôi thường hay thấy con quỷ cái ấy nữa vậy? Nó lại hiện về và ám ảnh tôi ở trong từng giấc mơ kia kìa. Hà Anh nói với giọng vô cùng tức giận. Bà thầy lúc này ngồi đối diện cô, nhìn chằm chằm vào mặt Hà Anh. Bà ta nói với giọng trầm đục như một gã đàn ông: Cũng hơn 10 năm rồi đó, cô Hà Anh à. Nghe tới vậy, Hà Anh dùng tay đập mạnh xuống bàn, làm cho bà thầy kia có thoáng giật mình. Cô quát lớn: Vậy bà nghĩ số tiền mà lúc đó tôi bỏ ra cho bà nhỏ lắm hay sao? Trước thái độ của cô, bà thầy tính nói điều gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng ra thì Hà Anh lại tiếp tục với giọng điệu đầy sự mỉa mai: Vì sao bà nói với tôi? Bộ phép của bà ghê gớm lắm, bà sẽ làm cho nó ngàn năm không siêu thoát. Bây giờ mới 10 năm, 10 năm thôi đó, mà nó đã phá tôi mất ăn mất ngủ bao nhiêu lâu nay, bà biết không? Từ nãy tới giờ bà thầy vẫn im lặng không đáp, vì bà còn đang bận mãi suy nghĩ về những gì bà đã từng làm và lời hứa với Hà Anh 10 năm trước. Một hồi lâu sau, bà ta mới cất giọng lên tiếng. Cô ở đây chờ tôi chút, tôi sẽ quay lại ngay. Nói rồi, bà thầy đứng lên đi vào bên trong. Lúc này Hà Anh mới có thời gian nhìn lại căn nhà của bà ta. Những ánh đèn đỏ lập lòe, trên bàn thờ những tấm gỗ được cắt lên những dòng chữ tàu ma quái. Những lá bùa xanh đỏ vàng có đủ cả, được bà ta giăng khắp nơi. Khói nhang lúc nào cũng bay nghi ngút, nhưng tuyệt nhiên cái mùi đó không làm cho Hà Anh khó chịu. Mà ngược lại, chỉ khi bước vào căn phòng này, cô mới thấy dễ chịu hơn. Không khí bên ngoài đối với cô bây giờ thật ngột ngạt. Ngồi được một lúc lâu sau thì bà thầy trở ra, lấy khăn chậm dội những giọt mồ hôi còn phương trên trán, bà cất tiếng nói. Con hình nhân đó cô đã để ở đâu? Hà Anh nheo mắt lại suy nghĩ một hồi rồi mới cất giọng trả lời. Tôi giấu nó ở một chỗ ít ai lui tới, thậm chí tôi còn chôn nó xuống cơ mà. Có chuyện gì sao? Bà thầy gật đầu, giọng điệu nghiêm trọng hơn. Có chuyện rồi. Hình nhân đó đã bị ai lấy lên, và tôi còn thấy... Nói đến đây, bà ta dừng lại, nhìn chằm chằm vào Hà Anh. Cô lập tức hỏi lại với sự dội dàng. Thấy điều gì? Bà nói nhanh coi, cứ ba bốn vậy. Vẫn trạng thái nhìn thẳng vào mặt Hà Anh, bà ta từ từ cất tiếng. Tôi thấy con hình nhân đó đã bị lấy lên, và nó đã được quá giải rồi. Trời ơi, vậy bà có biết là ai, ai là người làm những cái điều đó hay không? Cái đó thì cô phải tự đi tìm hiểu đi. Còn hôm nay ta chỉ giúp cô được đến đó thôi. Cô về đi. Nói rồi, bà thầy đứng lên quay lưng vào bên trong. Vừa quất bóng thì bà ta đã ho lên một tiếng rồi thổ huyết ra, bỏ lại Hà Anh bây giờ với hàng trăm mối ưu tư và suy nghĩ xem cái người đã quá giải con hình nhân ấy là ai. Ngồi ở đó một lúc thì cô cũng đứng lên và rời đi. Trở về thời điểm một năm trước, khi Hà Anh bị những cơn ác mộng hành hạ, thì bây giờ ở trong một cái bệnh viện thành phố có ba người gồm Nhật Hạ, Minh và Hoa là những sinh viên của trường đại học y dược đang thực tập tại đây. Hôm nay ba cô cậu phải trực đêm tại bệnh viện, và họ đang chia nhau ra để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Minh và Hoa thì đã ngủ say, còn Nhật đang ngồi chơi game điện thoại. Thì bất chợt có tiếng gõ cửa thật nhẹ, vừa đủ để làm cho một mình Nhật Hạ nghe thấy mà thôi. Cô đứng lên, bước ra khỏi phòng lên tiếng. Ai vậy? Vừa mở cửa phòng nghỉ ra, Nhật Hạ lễ phép chào. Khi thấy đứng trước cửa phòng mình là một người phụ nữ, cũng mặc áo blue trắng, liếc dội xuống bảng tên để tiện xưng hô, thì biết được bác sĩ ấy tên là Nguyễn Thị Trang. Dạ em chào bác sĩ Trang. Có việc gì không ạ? Vị bác sĩ kia cất giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ. Em ra làm hồ sơ cho bệnh nhân nha. Nhật Hạ đưa mắt nhìn vào phòng, thấy Minh và Hoa đang ngủ ngon nên không muốn đánh thức hai bạn của mình dậy. Cô ngập ngừng hỏi. Một mình em đi thôi được không ạ? Một mình em cũng được, nhưng nhanh lên đó. Chưa để cho Nhật Hạ nói thêm câu nào, vị bác sĩ kia vội vàng bước đi, cho quất bóng mình vào trong hành lang bệnh viện. Nhật Hạ tính bước ra khỏi phòng thì có tiếng kêu khe khẽ từ đằng sau. Hà, đừng có đi. Cô quay lại thì nhận ra đó là Hoa. Cô lên tiếng. Sao vậy? Hoa lúc bấy giờ cũng đang đứng ở cửa phòng, kéo dội Nhật Hạ vào bên trong và lên tiếng với giọng thì thầm. Nè, lúc nãy tao thấy mày ra đó đứng nói chuyện một mình, không có ai ngoài cửa hết trơn à. Hoa vừa nói đến đó thì có tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, kèm theo đó là một giọng nói hối hả từ bên ngoài. Nè, dậy đi mấy em, có ca cấp cứu gấp nè. Minh đang ngủ thật say nhưng cũng nhanh chóng choàng tỉnh, nhìn về phía hai người bạn của mình. Mình nói nhưng giọng vẫn còn ngái ngủ. Ủa, sao hai bà dậy sớm vậy? À, tụi tao cũng mới dậy thôi, có ca cấp cứu kìa, chúng ta ra ngoài đi. Miệng nói nhưng chân cô đã nhanh chóng chạy vụt ra khỏi chỗ nghỉ, lao đến phòng cấp cứu. Hoa và Minh cũng chạy theo sau. Đến nơi, Hạ được giao nhiệm vụ ghi chép sổ sách, còn Minh và Hoa thì sơ cứu vết thương cho bệnh nhân, chờ bác sĩ tới. Người nhà của bệnh nhân bây giờ đã đến bên bàn làm thủ tục. Nhật Hạ nhẹ nhàng hỏi: Dạ, cô cho con xin tên bệnh nhân chứ. Người nhà bệnh nhân cũng là một bác đứng tuổi, nói với giọng nghẹn ngào: À, dạ, Nguyễn Thị Trang ạ. Nghe đến cái tên đó thì chân Nhật Hạ bắt đầu bổn rủng, tai thì lùng bùng, không còn nghe thấy được âm thanh nào bên ngoài nữa. Phải mất gần một phút sau cô mới trấn tĩnh lại được, hỏi lại người nhà bệnh nhân, nhưng với giọng điệu vô cùng ấp úng: Dạ, cô nói người nhà cô tên gì? Dạ, Nguyễn Thị Trang. Tay cầm bút của Hạ trung trung ghi vào hồ sơ, nhưng trong đầu của cô trộm nghĩ: Bệnh nhân còn đang cấp cứu nằm kia, nghĩa là cô ấy chưa chết, thì làm sao mà hồn ma của cô ta có thể về bệnh viện được mà báo cho mình biết là có cấp cứu? Chắc chúng tên thôi, chắc là vậy. Bỏ cái suy nghĩ ma quỷ ấy ra khỏi đầu mình đi. Vừa nghĩ đến đó thì Hoa tiến lại bên Hạ, gương mặt buồn rầu mà nói với người phụ nữ kia: À, bác ơi, người nhà của bác á đã mất trên đường tới bệnh viện rồi ạ. Bác ra... Mới chỉ nghe đến đó thôi thì người phụ nữ đứng tuổi vội lao đến, ôm chầm lấy thi thể của cô gái tên Trang mà gào khóc thảm thiết. Còn Nhật Hạ lúc này thì buông rơi cây bút xuống bàn. Thấy vậy, Hoa vội nói: Nè, có chuyện gì sao? Hạ đáp lại trong vô thức: Hoa, cô ấy là người mà tao nói chuyện lúc nãy, Nguyễn Thị Trang á. Vừa nói, Hạ vừa đưa đôi mắt thất thần của mình nhìn về phía cái thi thể kia, thì bỗng dưng hai mắt cô trợn tròn lên, tay chỉ thẳng về phía góc phòng cấp cứu, miệng ú ớ: Cô ta đang đứng đó kìa. Hoa vội vàng nhìn theo hướng chỉ tay, nhưng cô không thể thấy những gì mà Nhật Hạ đang thấy. Gấp gáp Hoa hỏi: Cô ta nào? Cô ta là ai? Nè Nhật Hạ, tao có thấy gì đâu. Là Nguyễn Thị Trang á. Nghe đến đó thì tiếng của Hạ im bặt. Hoa có hiểu quay lại nhìn bạn mình thì thấy Hạ đã ngất xỉu đi. Hoa vội vàng gọi lớn: Nè các anh chị ơi, giúp em với, bạn em nó xỉu rồi. Lúc đó có một cô y tá lâu năm trong nghề cùng với Minh chạy tới. Cô vội vàng lên tiếng: Nè con bé bị sao vậy em? Dạ em không biết nữa, nó cứ chỉ tay về phía đó đó, rồi nói cái gì Nguyễn Thị Trang, chưa ngất xỉu hả chị ơi? Cô y tá không cần nhìn cũng biết hướng chỉ tay của Hoa là gì. Kẻ chép miệng, cô lên tiếng: Thôi chị hiểu rồi, đỡ bạn em lại giường nằm nghỉ đi, lát là hết thôi à. Mình đang đứng đó, vội vàng đỡ Hạ lại một cái giường gần nhất của phòng cấp cứu rồi nằm xuống. Hoa thì níu tay chị y tá hỏi nhỏ: Chị ơi, chị hiểu cái gì ạ? Để lát chị kể cho, giờ chị đang bận, vậy nha. Nói rồi, chị y tá bước vội đến chỗ các bác sĩ đang làm thủ tục để người nhà nhận thi thể của Trang. Sau một hồi ngất xỉu đi thì bây giờ Hạ cũng đã tỉnh dậy, miệng ú ớ: Đừng đi mà, đừng đi. Hoa thấy vậy liền chạy ngay đến bên bạn mình. Cô lo lắng hỏi: Nè mày có làm sao không? Minh lúc bấy giờ cũng từ căng tin bệnh viện đi lên, thấy Hạ đã tỉnh, anh đưa cho cô một lon bò hút rồi lên tiếng: Nè uống đi cho tỉnh táo, chắc cho mày mất ngủ á cho nên mới thấy ảo giác đó thôi. Ảo giác là sao? Tao nghe Hoa nó nói rồi, mày thấy hồn ma của bà Trang lúc nãy đúng không? Hạ gật đầu. Mình uống một hớp nước rồi lại tiếp tục: Tao thì không có tin vô mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ dớ dẫn này đâu. Tao nghĩ mày bị mất ngủ á, cho nên mới sinh ra ảo giác thôi. Nhưng Hòa lúc bấy giờ mới lên tiếng bình bạn. Nè, cô y tá hồi nãy á có nói là sẽ kể cho tụi mình nghe chuyện gì đó đó. Rồi Hạ níu tay của Hoa, dội hỏi: Hả, chuyện gì là sao? À, tao cũng biết nữa, nhưng mà cứ đợi cô ấy nói cái gì với mình. Mình đang chăm chú lắng nghe câu chuyện thì đột nhiên cất tiếng nói: À, dạ, em chào chị. Là cô y tá vừa nãy nói chuyện với Hoa. Cô ấy đang từ từ đi đến chỗ ba người. Vừa tới nơi, cô hỏi Hạ với giọng điệu lo lắng: Nè, em khỏe chưa? Dạ, em cũng đỡ rồi chị. Như sực nhớ ra điều gì, Hòa cất tiếng hỏi ngay: À chị ơi, lúc nãy trước khi đi á, chị nói sẽ kể cho tụi em nghe chuyện gì đúng không? Cô y tá lúc bấy giờ khẽ gật đầu. Cô nói nhỏ như sợ có ai đó sẽ nghe thấy vậy, bắt đầu kể lại câu chuyện của hơn 20 năm về trước. Cái chỗ mà tụi em nghỉ ngơi á, đi khoảng 200-300 thước nữa rẽ qua tay trái thì nó là cái nhà xác. Tụi chị thì tuyệt đối không bao giờ mà dám nghỉ ở trong cái phòng đó đâu. À, sao vậy? Chị y tá trầm tư hơn. Chị thở dài nói: Ở cái bệnh viện khác thì chị không có biết, nhưng mà ở cái bệnh viện này á, nếu mà ai ngủ ở đó buổi tối, ca trực diễn ra bình thường thì không có sao. Nhưng mà nếu tối đó có một ca nào mà chết trên đường đến bệnh viện á, thì những người ngủ trong cái phòng đó đều được người chết về gõ cửa và thông báo cho mọi người trong đó biết về cái chết của mình á. Nhật Hạ lúc này suy tư một hồi, cô mới lên tiếng nói: À, đó là lý do vì sao mà hồi nãy nạn nhân tên Trang kia lại về báo cho em biết về cái chết của cô ấy phải không chị? Chị y tá gật đầu. Minh từ nãy giờ đứng im lắng nghe, lúc bấy giờ Minh mới lên tiếng: À, chị ơi, cái sự việc này diễn ra lâu chưa? À, để chị nhớ xem. Dừng lại một chút, chị y tá lâu năm lục lọi lại ký ức của mình. Vài giây sau, cô ấy tiếp tục: Câu chuyện xảy ra khoảng 20 năm về trước. Lúc đó chị ấy cũng là một y tá trẻ mới về đây làm việc. Một đêm đang ngủ trong căn phòng đó thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Chị ấy giống là một người khó ngủ ở chỗ lạ, cho nên đã nhanh chóng nghe thấy và đứng lên bước ra khỏi phòng. Và chị nhìn thấy một cô gái mặc áo blue trắng, vội vàng cất tiếng chào hỏi: À, dạ, chị gọi tụi em có chi không ạ? Cô bác sĩ kia mới lên tiếng trả lời. Nhưng thật kỳ lạ là giọng cô ta có vẻ gì đó rất âm u, như tự ở một vị trí xa xăm lắm giọng vậy. Chuẩn bị ra làm hồ sơ cho bệnh nhân đi, ca này nặng lắm đó. Chị y tá vội vàng cúi đầu chân dạ, thì vô tình thấy được cái bảng tên của vị bác sĩ ấy, tên là Xuân. Cũng không nghĩ nhiều, chị vội vàng chạy ra ngoài bàn trực cấp cứu để đợi ghi tên nạn nhân. Nhưng mà trớ trêu thay, nạn nhân ấy đã chết trước khi xe cấp cứu tới nơi. Nghe tới đây, mình tiếp tục hỏi: Ờ, vậy chị có nhớ cái người chết đó chết do nguyên nhân gì không? Có chứ, vụ gì chứ cái vụ này á, chị ám ảnh cả đời mà em. Cái trùng mình lên một cái, cô y tá đưa hai tay xoa vào nhau rồi mới tiếp tục: Bây giờ nghĩ lại mà vẫn còn run đây nè. Cô ấy chết á là do tự tử, nhảy từ sân thượng của một cái tòa chung cư. Chị nghe nói đâu tầng 30 á, gương mặt thì dập nát bét hết một bên. Kinh dị hơn á là lúc chết cô ấy không có hề nhắm mắt. Khi đưa vào trong nhà xác thì vô tình cái khăn phủ nó bay lên. Đôi mắt của cô ấy nhìn chằm chằm vô chị. Sau khi thấy cái cảnh tượng đó, chị tính nghỉ làm luôn ở bệnh viện này đó rồi chứ. Cô lại trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp: Nhưng mà cuối cùng thì nghề nó chọn mình tụi em à. Chị cũng gắn bó với ở đây tới nay chắc cũng hơn 20 năm rồi á. Cô y tá trầm tư nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó. Khi được đưa tới bệnh viện thì cái cô gái tên Xuân đó đã chết, rồi được đưa thẳng vô trong nhà xác. Phải mất mấy ngày hôm sau thì mới có người nhà tới nhận. Khi mà đọc tên ra thì chị bủng rủng hết chân tay luôn, vì cái tên đó chính là họ và tên của cái người bác sĩ mà gõ cửa phòng chị lúc đêm á. Nhật Hạ giật mình, vội lên tiếng hỏi: À, có khi nào là người trùng tên không chị? Lúc đầu chị cũng nghĩ như em vậy, nhưng mà chị hỏi hết cái bệnh viện này lúc đó, tên thì có trùng, nhưng mà tuyệt nhiên cả họ và tên như mà chị đọc ở trên ngực áo ngày hôm đó thì không hề có ai hết. Mà có một cái điều lạ như thế này. Cô bỏ lẫn câu nói, nhưng mình đang chăm chú lắng nghe bị lôi cuốn vào câu chuyện. Anh ta vội vàng hỏi, điều gì kỳ lạ vậy chị? Điều kỳ lạ bắt đầu diễn ra là cứ hễ ai ngủ trong căn phòng đó mà có ca cấp cứu tử vong trước khi đưa tới bệnh viện thì đều được nạn nhân về gõ cửa và thông báo rằng mình sắp tới nơi. Chị y tá lâu năm chỉ nói đến đó thôi rồi nhanh chóng rời đi, vì tiếp tục có một ca cấp cứu nữa mới được thông báo đưa vào. Để lại ba người bạn, mỗi người một suy nghĩ riêng của mình. Họ quyết định sẽ không ngủ trong căn phòng ấy nữa mà chuyển sang một căn phòng khác. Và từ hôm đó, họ cũng không thấy hiện tượng ma gõ cửa kia nữa. Mỗi ngày sau khi tan làm về, mỗi người bạn lại có một cuộc sống riêng của mình. Nhật Hạ thì sống với mẹ ở một căn nhà nhỏ trong con hẻm. Hoa và Minh thì cũng không khá hơn là mấy, khi họ cũng ở với ba mẹ mình trong những ngôi nhà cấp 4 đã cũ kỹ. Ba người chơi thân với nhau từ hồi cuối năm nhất của đại học. Ở trong trường, họ như một bộ ba, làm gì cũng đi cùng nhau. Có nhiều người hay trêu Minh, con trai mà lại đi chơi với lũ con gái, thì Minh chỉ mỉm cười nói, không quan trọng là trai hay gái, miễn hợp tính nhau là được rồi. Sau câu đó, thì Minh cũng cười cười rồi bỏ đi nơi khác mà thôi. Ở nhà của Nhật Hạ lúc này, sau khi tan ca trực về, dựng xe trước cổng, cô lay quay mở cổng ra thì có tiếng nói vọng từ trong nhà ra. Con về rồi đó hả? Cô ngước mắt nhìn lên thì nhận ra là mẹ. Dạ con thưa mẹ. Mẹ cô vẫn trìu mến hỏi, có mệt lắm không con? Dạ con không mệt lắm đâu mẹ, hôm qua ít ca cấp cứu cho nên tụi con được ngủ chút chút á. Chạy xe vô sân, cô đang tính quay lại đóng cửa thì mẹ cô đi ra nói, để cổng nó đi, vô nhà nghỉ ngơi đi con, mẹ ra chợ mua đồ ăn lát mẹ về. Dạ, em muốn gì ngon ngon về nấu cho con ăn nha. Ừ, mẹ biết rồi. Không để cho con gái nói thêm, bà nhanh chóng rời khỏi nhà. Điểm đến của bà là một khu chợ tự phát ở gần đó. Sau khi tắm rửa sạch sẽ để gột bỏ những cái mùi ở bệnh viện, thì Nhật Hạ xà mình xuống chiếc giường êm ái. Cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư thái lúc này. Giới tay lấy điện thoại, cô mở cho mình một bản nhạc ưa thích, nhắm mắt và tận hưởng nó. Định bụng sẽ nằm một chút rồi dậy phụ mẹ nấu cơm làm việc nhà, nhưng tiếng nhạc êm dịu, du dương lại đưa cô chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy mình đang đi giữa một khu vườn nhìn rất quen thuộc, nhưng tạm thời trí nhớ của cô không thể nào nhớ nổi rằng nó ở đâu. Cô cứ đi, càng ngày càng đi sâu vào bên trong khu vườn đó hơn. Có những lúc cô muốn dừng lại để ngắm cảnh và nghỉ ngơi, nhưng đôi chân không chịu nghe lời, nó cứ bắt cô phải tiếp tục đi. Đến một gốc cây cũng khá to thì cô thấy có hai cô gái trẻ. Một cô thì mặc bộ đồ trắng, ngồi khóc rấm rứt, cứ nhìn chằm chằm vào cái cô con gái còn lại thì đang đào đất. Cô ta mặc đầm màu đen ở phía bên cạnh. Hạ lên tiếng hỏi nhưng không có tiếng trả lời từ hai cô. Họ vẫn cứ tiếp tục mà công việc mình đang làm. Một hồi lâu sau thì cô gái kia ngừng đào bới, giáo giác nhìn xung quanh cho đến khi thấy đã đủ an toàn thì cô gái mặc đầm đen mới lấy trong túi xách của mình ra một cái vật gì đó giống như con búp bê, nhưng lại được quấn xung quanh những mảnh vải màu vàng. Trên đó chi chít những nét nguệch ngoạc bằng mực đỏ. Nhưng điều làm cho Hạ chú ý hơn hết chính là một cây đinh được đóng vào giữa con búp bê kia. Người con gái áo trắng bây giờ bắt đầu gào khóc to hơn, giới tay về phía cô gái mặc đầm đen. Cô ta hiện tại đang lắp đất lên cái hình nhân, miệng không ngừng la hét. Nhật Hạ nghe thấy tiếng la hét lúc này không chỉ đến từ phía đằng trước của mình, mà nó vang lên từ mọi phía, vọng thẳng vào tai cô. Đừng làm vậy mà, đừng làm vậy với tôi xin cô mà, đừng làm vậy. Cô gái áo trắng vừa la hét vừa quờ quạng về phía trước, nhưng tuyệt nhiên cô không thể nào chạm được vào người con gái mặc đầm đen. Nhật Hạ cảm thấy khó hiểu, tính lên tiếng. Nhưng dù cô có hỏi, có gào lên to đến cỡ nào thì cũng không có một chút phản ứng từ hai cô gái đang ở phía dưới gốc cây kia. Sau khi đã hoàn thành xong công việc lấp đất, cô gái mặt đầm đen đứng lên, quơ dội cái túi xách rồi nhanh chóng bước đi. Nhưng bước được khoảng 4-5 bước chân thì cô gái ấy quay đầu lại, cho nhìn chằm chằm vào chỗ đất bị đào bới lúc nãy mà cười lớn lên. Vừa cười, cô ta vừa cất giọng nói: "Để xem mày sẽ siêu thoát như thế nào. Dám tranh giành với tao hả?" Nói rồi, cô gái mặt đầm đen bước đi vội vã và không quay trở lại nữa. Nhật Hạ cứ đứng đó trần trần, nhìn về phía đống đất mới đắp, muốn bước đến nhưng không được, muốn bước lùi cũng không xong. Bây giờ cô gái áo trắng mới lên tiếng với một giọng điệu u tịch: "Giúp tôi, hãy giúp tôi, đào nó lên đi, giúp tôi đào nó lên, giúp tôi với." Dường như đó là một mệnh lệnh, Hạ đi đến rồi dùng bàn tay của mình bắt đầu đào bới. "Hạ, Hạ ơi, dậy đi con." Nhật Hạ bừng tỉnh, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Mẹ cô đang lo lắng nhìn con rồi lên tiếng: "Con mơ thấy cái gì vậy con?" Nhật Hạ bây giờ hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói để cho mẹ khỏi lo lắng: "Dạ, không có gì đâu mẹ, con mơ thấy mấy cái linh tinh thôi mà." "Có thật là không có chuyện gì không?" Sau câu nói của mẹ, Hạ khẽ gật đầu ngay, nhưng giọng của bà vẫn lo lắng không yên. "Không có gì thì tốt, nhưng mà mơ thấy cái gì á thì phải nói cho mẹ nghe nha. Tại mẹ thấy hành động của con lúc ngủ á nó lạ lắm." "Dạ, hành động gì vậy mẹ?" "Mẹ thấy con cứ quơ quào cho trong không trung, như là đang đào bới cái gì đó vậy." Mẹ cô vừa dứt câu thì trong đầu Nhật Hạ bây giờ những âm thanh ấy lại vang vọng lên: "Giúp tôi, hãy giúp tôi đi." Hạ nhắm chặt mắt lại, lắc đầu lia lịa với hy vọng những âm thanh ấy rồi sẽ tan biến đi. Nhưng cô đâu có ngờ ngay khi nhắm mắt lại thì khung cảnh cái gốc cây và người phụ nữ mặc đồ trắng ấy ngay lập tức hiện lên trong đầu cô, rõ nét và sống động đến từng chi tiết. Thấy Nhật Hạ có những biểu hiện như vậy, mẹ cô lại càng lo lắng hơn, nheo cặp lông mày lại. Bà gằn giọng, chủ đích cho con gái của bà sợ mà nói ra: "Nè, con có làm sao không? Đừng có giấu mẹ chuyện gì hết." Nghe thấy giọng của mẹ như vậy, cô lúc này ấp úng nói như để trấn an: "Bây giờ mẹ phải thật bình tĩnh nghe con nói nha." Bà khẽ gật đầu, rồi Hạ tiếp tục giọng chậm rãi, phát âm từng tiếng rõ ràng: "Con mơ thấy có một cô gái mặc một bộ đồ màu trắng, và cô ấy đang nhờ con giúp đỡ." Sau khi nghe rõ từng câu từng chữ của con, bà hỏi lại với giọng điệu đầy lo lắng: "Cô ta nhờ con giúp chuyện gì?" "Con cũng không rõ nữa, cũng không biết là sẽ giúp cô ta như thế nào. Nhưng mà ở trong mơ á, con thấy một người con gái áo đen chôn một cái vật gì đó giống như một con búp bê xuống đất. Quấn quanh là những cái tấm vải màu vàng, trên đó có những cái nét mực đỏ nguệt ngoạc nữa. Nhưng mà điều đáng sợ hơn là ở giữa con búp bê đó bị một cây đinh cắm vô đó mẹ." "Trời ơi, là bùa trấn hồn sao?" Nhật Hạ không nghe rõ, cô hỏi lại: Mẹ nói cái gì?" "Bùa trấn hồn, là bùa trấn hồn rồi con à." "Bùa trấn hồn hả?" "Ừ đúng rồi, cô gái đó bị yểm bùa với mục đích là không cho vong hồn của cô ấy được siêu thoát." Hạ nghe như vậy thì ngạc nhiên lắm, cô hỏi lại ngay: "Ủa mà sao mẹ lại biết được những điều đó?" Lúc bấy giờ thì mẹ của Nhật Hạ trầm tư, nhìn về một khoảng không gian vô định mà lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi: "Trời ơi, độc ác, quá thật cô là một con người độc ác mà." Sau câu nói ấy, bà quay sang nhìn con gái của mình, thấy Hạ có phần lo lắng, bà tiếp tục: "Chị, cô gái ấy á, có chỉ cho con biết cái chỗ mà cô ta bị chôn bùa không?" "Dạ có, con thấy quen lắm, nhưng mà nhất thời con chưa có nghĩ ra được ở đâu á. Nói xong, cô ngồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, rồi bất giác à lên một tiếng, quay qua nói với mẹ: "Ý, à, hình như là ở sân vườn của bệnh viện đó mẹ." "À, vậy được rồi, bây giờ chúng ta đi tới đó đi." Hạ hơi ngạc nhiên, nhưng mẹ cô tiếp tục lên tiếng: "Con đừng có ngạc nhiên, đi đi, rồi mọi chuyện sẽ rõ thôi." Ngay sau câu nói ấy, hai mẹ con gọi ngay cho Minh và Hoa đến nhà mình. Cuối cùng thì bốn người họ cùng nhau đi tới cái vườn cây của bệnh viện để mà đào bới. Hôm nay chúng ta nghe tới đây. Ở phần 1 này thì phần nào đã giúp chúng ta hình dung ra được cái mục tiếp của câu chuyện như thế nào? Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 2 nha. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc tất cả mọi người một đêm tối an lành.